Tối cường thần thoại đế hoàng, chương 501, hoàng tuyển nộ khiếu, góc truyện audio.com, không tốt, là người hồng y đàn, Quỳ Hải cả kinh kêu lên, sư tỷ của hắn càng là dọa đến toàn thân run rẩy. Hồng y đàn, Tần Quân cười híp mắt hỏi, giới thiệu một chút cho trẫm. Quỳ Hải nguyên bản còn muốn chạy trốn, nhưng khi nhìn thấy Tần Quân cùng chung quỳ tư thái khí định thần nhàn, tâm hắn liền không khỏi ổn định lại, hắn liền vội vàng giới thiệu. Hồng Y Đàn chính là thế lực số 1 số 2 toàn bộ Thương Bia Châu, nghe nói tông chủ của bọn hắn và Đông Phương Vương tộc có quan hệ. Đông Phương Vương tộc, hẳn là gia tộc của Đông Phương Cực đi. Tần Quân suy tư, như thế suy ra, Hồng Y Đàn tại Đông Viêm vực chẳng qua là mặt hàng tam lưu, không cần để ý đến. Cho dù là vực chủ tới, Tần Quân cũng không sợ. Nghĩ xong, hắn liền tiếp tục tiến về phía trước, thấy vậy để Quy Hải cùng cô gái trẻ tuổi trong lòng run sợ không thôi. Tiểu sư đệ, chúng ta vẫn là rời đi thôi, bị người Hồng Y Đàn để mắt tới cũng không phải là chuyện tốt. Cô gái trẻ tuổi liền vội vàng kéo Quy Hải khẩn trương nói. Ở trong mắt nàng, Hồng Y Đàn chính là quái vật khổng lồ. Quy Hải cắn răng, hất tay của nàng ra, sau đó đuổi theo bước chân của Tần Quân, hắn là đang đánh cược. Cực Tần Quân hai người là cao thủ tuyệt thế, nếu không làm sao có thể bình tĩnh tự nhiên như thế được, hoặc là rất mạnh, hoặc là rất ngu ngốc. Gặp cảnh này, cô gái trẻ tuổi cũng chỉ có thể kiên trì đuổi theo, bởi vì nàng đang thụ thương, nếu là một thân một mình, khẳng định sống không nổi. Một nhóm bốn người liền tiếp tục dọc theo dốc núi đi xuống, những tu sĩ Hồng Y Đàn cũng đối diện hướng bọn hắn bay tới, song phương phảng phất như không nhìn thấy nhau, rất nhanh liền giao thoa rời đi. Quy Hải cùng cô gái trẻ tuổi đồng thời thở dài một hơi, sợ người Hồng Y Đàn rơi xuống tìm bọn họ gây sự. Hồng Y Đàn là thế lực ma đạo, làm không ít sự tình thương thiên hại lý, để người Thương Bia Châu nghe tin đã sợ mất mật. Chờ một chút, đúng lúc này, một đạo giọng nam tràn ngập từ tính bỗng nhiên vang lên, các tu sĩ Hồng Y Đàn nghe xong, liền trực tiếp ngừng lại, không chút do dự, hiển nhiên đã trải qua huấn luyện. Tần Quân cũng nghe được nhưng hắn không thèm để ý, mà là tiếp tục đi tới. Quy Hải cùng sư tỷ của hắn thì hãi hùng khiếp vía, xong. Hừ, bắt bọn hắn lại cho ta. Người thần bí ngồi tại bên trong kim kiệu hừ lạnh nói, thoại âm vừa rơi xuống, hai tên tu sĩ áo đỏ liền hướng Tần Quân bốn người vọt tới. Những tu sĩ áo đỏ này đều có tu vị địa tiên cảnh, tại biên giới vô tận địa vực đi lại tự nhiên là vô sở úy cụ. Tần Quân chỉ có tu vị địa tiên cảnh tam tầng, chung quỳ tu vị thì để bọn họ nhìn không thấu, về phần Quy Hải hai người trúc cơ cảnh hoàn toàn có thể không nhìn. Chỉ cần phái hai người xuất thủ cũng đủ để chế phục Tần Quân bốn người. Hai tên tu sĩ áo đỏ tốc độ cực nhanh, dọa đến Quy Hải cùng sư thì hắn vội vàng thối lui. Mắt thấy hai tên tu sĩ áo đỏ liền muốn chạm vào người Tần Quân, Tần Quân vậy mà còn không có quay đầu lại, cái này nhưng để Quy Hải lo lắng không thôi. Ngâm, một đạo tiếng long ngâm bỗng nhiên nổ vang, kim quang chợt hiển, long khí bỗng nhiên từ trong thể nội Tần Quân tóe hiện ra, sau đó liền thế không thể đỡ đâm lên trên thân hai tên tu sĩ áo đỏ, đụng đến bọn hắn thổ huyết bay ngược lại. Tĩnh, Quy Hải hai người trừng to mắt, liền ngay cả những tu sĩ áo đỏ đang lơ lửng ở giữa không trung kia cũng. Góc truyện audio.com, không nhịn được động dung. Nhìn qua tứ trảo kim long chiếm cứ tại quanh thân Tần Quân, bọn hắn đều có thể cảm nhận được từ trên người Tần Quân phát ra khí thế bá đạo, tựa như quân lâm thiên hạ miệt thị chúng sinh. Không biết tự lượng sức mình, Tần Quân nhẹ giọng khẽ nói, cho dù là Đông Phương Cực có tu vị thiên tiên cảnh đều bị hắn nhẹ nhõm diệt sát, huống chi là những cặn bã địa tiên cảnh này. Nhóm yêu nghiệt bên trong Quan Thiên Đại Hội ai không phải là tu vị địa tiên cảnh. Cho bọn hắn một cái hạ mã uy về sau, Tần Quân cùng Trung Quỳ liền tiếp tục đi tới, Trung Quỳ lắc đầu cười nói. Bệ hạ cử động lần này chỉ sợ sẽ làm cho bọn hắn càng thêm không bỏ qua, ngồi trong kiệu người kia tu vị đã đạt đến chân tiên cảnh. Chân tiên cảnh, Tần Quân khiêu mi, trách không được có thể có một đám tu sĩ địa tiên cảnh hầu hạ. Quy Hải cùng cô gái trẻ tuổi nghe xong, kém chút dọa té đái. Chân tiên cảnh cường giả. Nhóm cường giả này, bọn hắn chỉ có thể ở trong truyền thuyết nghe qua, để bọn hắn rung động nhất là chân tiên cảnh tại trong miệng Tần Quân hai người tựa hồ không đáng giá được nhắc tới. Đụng đại vận, điều này chẳng lẽ chính là cơ duyên sao? Quy Hải phấn khởi đến không kiềm chế được, cô gái trẻ tuổi thì không có nghĩ nhiều như vậy, mà là ngây ngốc nhìn qua Tần Quân, nhất là tứ trảo kim long. Sinh động như thật, không ngừng ngâm kêu, hùng vĩ vô cùng. Lúc này, trong kim kiệu bỗng nhiên đi ra một tên nam tử, hắn người khoác áo đỏ kim ti, đầu đội kim quan, khuôn mặt tuấn tú hoàn toàn trắng bệch, trong mắt tràn ngập tơ máu, cả người nhìn như vô cùng âm lãnh, làm cho bên trong lòng người phát lạnh. Dừng lại, cũng dám đả thương thị vệ của ta, ngươi không muốn sống sao? Nam tử trầm giọng quát, cả kinh Quy Hải nhìn lại kém chút dọa ngất đi. Hắn tự lẩm bẩm, như thế nào lại là hắn? Hồng Y Đàn Huyết Quân, hắn nhưng là nhị đàn chủ Hồng Y Đàn. Hồng Y Đàn Huyết Quân, cái tên này tại bên trong Thương Bia Châu thế nhưng là tiếng tăm lừng lẫy. Nghe nói hắn từng đổ qua một thành, thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn. Tần Quân bỗng nhiên dừng bước lại, quay người trêu tức nhìn về phía Huyết Quân, cười nói. Ngươi là không muốn chậm sống. Tử diễm đồ văn giữa mi tâm hắn tựa hồ như sống lại, hơi vặn vẹo, hắn con ngươi màu tím càng là tản ra lãnh ý. Vô luận là Tần Quân, hay vẫn là Huyết Quân, bề ngoài đều để người ta nhìn một cái liền rất khó quên, khác biệt chính là Tần Quân tuấn giật như thần tiên, Huyết Quân thì tà ác như lệ ma. Trung Quỳ cũng híp mắt nhìn về phía Huyết Quân, Tần Quân tu vị tự nhiên đánh không thắng Huyết Quân, cho nên hắn liền xuất thủ. Thần là quỷ thần, hắn có thể thấy rõ được tội nghiệt trên người Huyết Quân, người này nếu là sau khi chết nhập âm phủ, đoán chừng sẽ khó mà siêu độ, mà cần phải xuống địa ngục trả nợ. Âm phủ cũng không chỉ là chỗ thu hồn, đồng thời cũng là địa phương thẩm phán đối với vạn linh, có lẽ thiện nhân khi sống bị ức hiếp nhưng sau khi chết đi đãi ngộ khẳng định so với ác nhân tốt hơn rất nhiều, đời sau đầu thai cũng sẽ so với thường nhân ưu việt hơn. Hừ, giết hắn, Huyết Quân khua tay nói, hắn một chút liền nhìn ra Tần Quân tu vị chỉ có địa tiên cảnh, không đáng để hắn tự mình xuất thủ, để cho thủ hạ hợp nhau tấn công, đủ để nhẹ nhõm diệt sát. Thoại âm vừa rơi xuống, tổng cộng 32 tên tu sĩ áo đỏ đều là hướng Tần Quân bốn. Góc truyện audio.com, người phóng đi, địa tiên cảnh khí thế tất cả đều nổ tung, để Quy Hải hai người cảm giác như thiên không phảng phất như muốn sụp đổ xuống. Cô gái trẻ tuổi bị dọa đến thét chói tai chạy trốn, Quy Hải thì cắn răng đứng tại chỗ. Cùng lắm thì chết, hắn muốn cực cực Tần Quân hai người là cao thủ tuyệt thế. Lúc này, Trung Quỳ bỗng nhiên hiện ra tại trước người hắn, thân ảnh khôi ngô tựa như nhất tôn Thái Sơn, để hắn cảm giác trời sập xuống cũng không cần sợ. Đối mặt với 32 danh tu sĩ địa tiên cảnh, Trung Quỳ mặt không thay đổi há mồm quát. Chết, thần thông Hoàng Tuyền Nộ Khiếu. Một tiếng gầm thét chấn động đến Tần Quân bọn người không khỏi ù tai, chớ nói chi là 32 tên tu sĩ đang đối diện với Trung Quỳ trực tiếp bị chấn động đến hóa thành cho tàn. Liền ngay cả Huyết Quân cách đó không xa cũng bị chấn động đến bộ mặt huyết nhục vỡ tan, máu tươi vẩy ra, hắn kêu thảm che mặt lại, ngã vào trong kiệu. Khủng bố như vậy, Quỳ Hải thấy triệt để há to mồm, cả người hoàn toàn choáng váng. Liền ngay cả Tần Quân cũng không khỏi nuốt nước miếng, đậu phộng quá hung tàn đi. Không hổ là thái ất tán tiên cảnh trung kỳ, đối mặt với địa tiên cảnh, nhẹ nhõm như là giết chết một con kiến hôi. Hừ, Trung Quỳ vung tay áo khinh thường cười một tiếng, đối phó với đám lâu la này, hắn thậm chí đều không cần rút kiếm. Cùng lúc đó, Huyết Quân bên trong kim kiệu một tay che mặt một tay khác thì từ trong nhẫn chứa đồ cầm ra một bộ quyển trục, hắn lạnh giọng nói. Đáng giận, ta muốn giết chết các ngươi. Cách chương.